cho đến đột nhiên có một ngày, CVT, token của Account Translate của mình có vấn đề, chưa có thời gian xem, nên quay lại convert cũ một thời gian ạ. Cầu đề cửi trong thế giới võ lâm hỗn loạn, một mình ta chơi bùa ngải, đến ngay, thương sinh giang đạo bạn nhé.